bà La Na Tề. Ông ta từ từ đi tới sườn núi, đưa mắt nhìn thầm nói, đừng trách ta sao thấy chết không cứu. Ta nhận mệnh tới trần gian nhưng không thể ra tay can thiệp vào việc tại trần gian được. Các ngươi chết ở đây chính là vì dương thọ đã tận, trong số mạng đã định phải chịu kiếp nạn này. Nhân quả báo ứng, thiên đạo tuần hoàn chính là như vậy đó. Hắn đưa mắt nhìn lên núi, sắc mặt lộ vẻ do dự, cười khổ. Sư tôn ơi sư tôn, người ra lệnh cho ta phải đi theo người này không lẽ đã sớm biết hắn sẽ lên núi Nga Mi sao? A, ta rõ ràng biết người đó chính là đang ở trên núi. Núi này ta lên hay không lên đây? Do dự một hồi, bà La Na Tề lắc lắc đầu than, ta lưu ở đây đợi hắn. Dứt lời, ông ta biến mất trong nháy mắt. Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người, một trước một sau chỉ một chút đã tới đỉnh núi. Tiểu Lôi mặc dù không thi triển thuật ngự phong nhưng bất quá hắn thi triển xúc địa chi pháp nên đi cũng rất nhanh. Khi tới trước cửa Phục Hổ tự, Tiểu Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy Tiên Âm quả nhiên vẫn còn đi phía sau. Chỉ là sắc mặt Tiên Âm như có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười cười đi thẳng vào cửa Phục Hổ tự. Tiên Âm thấy hắn tiến vào cũng vội bước theo sau. Tại cửa mặc dù sớm đã có tăng nhân Phục Hổ tự nhưng ngăn cản thế nào được. Họ còn chưa kịp mở miệng thì Tiên Âm đã phất tay áo, tiến vào bên trong. Tiểu Lôi không nói một lời cứ một mạch tiến thẳng về phía hậu sơn. Trên đường đi, những hòa thượng Phục Hổ tự thấy phía sau Tiểu Lôi lại có một bạch y tuyệt sắc mỹ nữ theo sau, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc. Mặc dù Phật môn không cho nữ giới tiến vào nhưng phương trưởng đã sớm truyền lệnh. Tiểu tử này muốn làm gì trong chùa thì cứ để hắn làm, dù cho hắn có phóng hỏa đốt chùa cũng không được trêu chọc vào hắn. Vì vậy trên đường mặc dù các tăng nhân lấy làm kỳ quặc nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản, mà từ xa khi nhìn thấy Tiểu Lôi đã vội vã tránh đi. Sớm đã có người lén đi thông báo cho Quan Nguyệt, Quan Giác hai vị hòa thượng. Cả hai cũng lấy làm kỳ quái nhưng họ cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết thở dài chấp nhận theo tự nhiên thôi. Tiểu Lôi tiến thẳng vào sơn cốc sau hậu sơn. Tiên Âm lúc này cũng theo hắn tiến vào. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy vẫn còn dấu tích lửa đốt. Tiên Âm bất giác nhíu mày hỏi, đây là nơi nào vậy? Tiểu Lôi không trả lời chỉ nói, ta muốn ngồi ở đây một ngày một đêm. Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Tiên Âm nhíu mày nói, nơi này dơ như vậy, ngươi sao lại muốn ngồi ở đây một ngày chứ? Tiểu Lôi cười, ngươi thích thì có thể không ngồi. Nói xong hắn tự mình tiến vào trong hang, nhắm mắt dưỡng thần.